Chính cung tiểu thiếp, chương 1-2, góc chuyện audio.com. Hiện giờ chân của nàng chưa dài được, cũng không biết đối phương là sói hay là hổ, thật sự không nên tùy tiện cứu hắn lên, không bằng cùng hắn chờ trời sáng, cũng tìm người làm bạn cho nàng thêm can đảm. Hai mắt kim ánh nhi lưu chuyển, lớn tiếng nói, hiện giờ trời tối đen như mực, không thể đi được, sáng mai ta sẽ đi sớm tìm người đến cứu ngươi. Ngày mai ngươi vào trong thành đến đường cái nhộn nhịp nhất tìm La quản gia của Thiên Vũ Lương Hành, nói cho họ chỗ này. Giọng nói của nam nhân kia mang theo giọng điệu ra lệnh. Kim Ánh Nhi nhíu mày, hắng giọng hỏi. Xin hỏi hiện giờ là ngươi đang cầu xin ta sao? Trong tay ta có một đôi hoa tai chân châu, ngươi đưa tay đến khe cửa đón lấy. Ngươi mang theo hoa tai này làm bằng chứng đi tìm La quản gia, bảo hắn đưa cho ngươi 12 vàng làm tạ lễ. 12 vàng, còn có một đôi chân châu to bằng móng tay. Mạng của ngươi đáng giá vậy sao? Kim Ánh Nhi nghẹn họng đón lấy đôi hoa tai chân châu, đặt một cái vào miệng. Hương vị này, độ cứng này, quả thật là chân châu không sai. Viên chân châu lớn như vậy, đây là lần đầu tiên nàng thấy. Nếu ánh trăng đủ sáng, thì có thể nhìn thấy hai má Kim Ánh Nhi sớm đã hồng nhuận rồi. Vị đại ca này khách khí quá rồi, thật ra nếu như huynh không đưa đôi chân châu này tặng cho ta, ta cũng sẽ giúp huynh đi báo tin. Ta là người vô cùng nhiệt tình, sẽ cố gắng hết sức để cứu người. Miệng Kim Ánh Nhi nói như vậy, nhưng tay lại nhanh chóng nhét đôi chân châu vào trong vạt áo. Cần gì phải nói dễ nghe như vậy, nếu không có lợi ích lớn dụ dỗ, sao ngươi có thể bớt chút thời gian đi một chuyến chứ? Này, những lời này có thể làm tổn thương người khác đấy. Kim Ánh Nhi cảm thấy tính cách của người này bất công, lấy ra chân châu ném lại qua khe cửa. Dù sao, nàng còn có thể nhận 12 vàng, trả lại chân châu cho ngươi ta cũng không hiếm lạ gì. Bên dưới im lặng chỉ là vang lên vài tiếng thở nặng nề, hiển nhiên là có chút khó hiểu. Ta đã đưa đi thì không có đạo lý thu lại. Huống hồ chúng ta không quen cũng không thân, hiện giờ ta có việc nhờ ngươi, lấy tiền nhờ người làm việc cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nam nhân kia thong thả nói, được rồi, ta liền miễn cưỡng nhận lấy đôi chân châu này. Kim Ánh Nhi cầm lại chân châu, miệng cũng không nhịn được cằn nhằn giáo huấn. Chẳng qua là ngươi nên thay đổi thái độ này, nếu không sau này làm sao có thể hành tẩu giang hồ. Người giang hồ có thể không có tiền trong túi, nhưng hai chữ đạo nghĩa, luôn đặt trong lòng, đạo nghĩa, nam nhân kia cười lạnh một tiếng, sau đó không nói thêm gì. Kim Ánh Nhi cúi đầu, từ trước đến nay nàng không thích nói một mình, liền cầm ông sáo gõ gõ vào cửa nhỏ. Ngươi đã làm chuyện xấu gì vậy? Sao lại bị nhốt ở một chỗ quỷ quái thế này? Bị người bắt tống tiền? Giọng nói của nam nhân kia lạnh lùng, nhưng với Kim Ánh Nhi thì không sao cả, dù sao nàng đã sớm quen với những chuyện mất mặt rồi. Huống hồ, hắn còn cho nàng 12 vàng, có thể để cho nàng và phụ thân cao chạy xa bay rồi, nàng cái gì cũng có thể không so đo với hắn. Kim Ánh Nhi một từ trong túi đổ ra hai cái bánh sơn trà. Có muốn ăn một miếng bánh sơn trà không, vừa ăn vừa nói chuyện. Không, Kim Ánh Nhi tự tìm mất mặt ngược lại cầm bánh ăn. Lúc này một cơn gió lạnh thổi qua, tiếng lá xào xạc giống như ma quỷ đang tiến lại gần, miếng bánh sơn trà còn nghẹt ở cổ, cả người Kim Ánh Nhi nổi đầy da gà. Mặt nóng rán mông lạnh cũng không sao, ai bảo nàng trên đời này sợ nhất là nghèo, thứ hai là sợ ma. Góc chuyện audio.com, nàng lấy cây sáo gõ cửa nhỏ, lớn tiếng hét, này, ngươi nói gì đi chứ, nếu không thì ta thổi sáo cho ngươi nghe. Cây sáo này của ta khẽ thổi, đảm bảo quỷ khóc thần kêu, quần ma loạn vũ, muôn chim bay cao, chính là chỉ tiếng sáo của ta. Chấm, nói chuyện sẽ khô miệng, giọng nói của nam tử kia khản đặc. Kim Ánh Nhi lấy từ trong túi ra một túi nước nhét qua khe cửa cho hắn. Nước suối tiện nghi cho ngươi rồi. Bên dưới cửa vang lên tiếng uống nước ừng ực. Vừa rồi ngươi nói mình là đệ tử trung quỳ gì đó, ngươi là sư bà trảm yêu trừ ma sao? Mặc dù giọng nói của nam tử kia vẫn còn chút khàn khàn, nhưng cũng đã tốt hơn so với vừa rồi nhiều. Không thể xưng là, bà chẳng qua là thật sự đã trừng phạt không ít sát quỷ tham quỷ. Nàng đắc ý nói, một khi pháp lực đã cao thâm như vậy, sao lại bị ném vào nơi này? Chuyện kể ra thì quá dài, ta ném bánh sơn trà xuống cho ngươi, ngươi ăn một chút thì mới có sức cùng ta nói chuyện. Kim Ánh Nhi mặc kệ giọng điệu cười nhạo của nam tử kia, ngược lại tự nói. Cha ta mê cờ bạc thua sạch ngân lượng ở trọ của chúng ta. Chúng ta ăn chùa 10 ngày, bị ném đến chỗ này coi như đã là tốt. Chỉ tiếc ta không có cơ hội cáo từ vị cố thạch tỷ tỷ mới quen không lâu ở cách vách, ta với tỷ ấy vừa gặp đã quen. Nàng hơi dài không thở gấp lấy một cái, cứ như vậy nói một hơi. Không ai đáp lại lời nàng, Kim Ánh Nhi nhăn mày, bất khuất tiếp tục nói. Thật ra bị ném đến đây cũng không tính là thảm, lần trước khi ta giả bộ làm muội muội của Trường Thanh huyện lệnh, cha ta giả trang thành tùy tùng đi du lịch, không ngờ tới Trường Thanh huyện sư gia đúng lúc ở trên một con thuyền khác, cha con chúng ta ở giữa dòng bị người ta ném xuống hồ, còn là giữa trời tháng 11. Tuy rằng phía nam không có tuyết nhưng vẫn bị lạnh khiến ta bị bệnh một tháng. Ngươi là một tên lừa đảo. Thật lâu sau, cuối cùng nam tử cũng bắn ra mấy chữ. Làm gì nói khó nghe thế, cái gì lừa gạt với không lừa gạt, tiền tài vốn là vật lưu thông. Làm giàu thường không có nhân đức, người đem bạc đến cho ta, ta lại giúp họ lấy đi cứu tế thôi. Kim Ánh Nhi cười ha ha, vẻ mặt không có chút hổ thẹn nào. Cái gì mà cứu tế người khác, ngân lượng đều bị cha ngươi lấy đi đánh bạc thôi. Ngươi không thể nói mấy câu dễ nghe được sao, coi chừng ngày mai lão nương không đến chỗ gọi là Thiên Vũ Lương Hành kia nữa. Kim Ánh Nhi gào to, giơ cây sáo lên gõ vào cửa nhỏ. Ngươi giả trang thành muội muội huyện lệnh, chứng tỏ ngươi biết chữ. Nam tử kia hỏi, trong giọng nói nghe ra được vài phần miễn cưỡng. Biết vài chữ lớn, chẳng qua không viết được, chỉ có thể miễn cưỡng vẽ một số phù chú lừa người thôi. Nhớ lại khi mẹ ta còn sống, ít nhiều vẫn thúc giục ta học bài viết chữ. Kim Ánh Nhi ôm bao đồ, máy hát một khi đã mở liền không dừng được. Biết không, trước kia cha ta vẫn còn là tú tài, sau khi mẹ ta mất mới biến thành cái đức hạnh này. Cho nên, cảm tình phu thê không cần quá tốt, nếu không trơ mắt nhìn người kia ra đi thật sự là... Ải, trong lòng nàng cảm khái, thở dài một cái. Trong phòng lần thứ hai trở về một mảng yên tĩnh, Kim Ánh Nhi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quyết định nói trắng ra. Ngươi không nói chuyện với ta, ta sẽ bị dọa chết ở chỗ này, ngày mai lấy ai đi tìm người cứu ngươi. Cha ngươi luôn thua sạch ngân lượng, ngươi không oán ông ấy sao? Nam tử kia không cam lòng hỏi, phụ thân của mình có thể oán cái gì? Ai ai ai, góc chuyện audio.com. Nếu ông ta suy nghĩ cho ngươi, thì không nên trầm mê trong cờ bạc khiến cho một cô nương như ngươi luôn bị nguy hiểm. Cách chương.